Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1107, trang 1107. Alice cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, vì thế phái rất nhiều người tiến đến tìm kiếm nguyên nhân, chờ đến những người đó đem nguyên nhân mang về tới về sau. Alice nghe xong chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Bọn họ chung có một ít người phản kháng nguyên nhân, cư nhiên là vô mặt. Chính là cái kia hiện tại đã bị bọn họ hoàn toàn nắm giữ nơi lòng bàn tay vô mặt. Vô mặt hiện ở nhất cử nhất động, đều sẽ bị lập tức truyền tới Alice nơi này, không có người biết. Áo Lai đế quốc đến tột cùng ở vô mặt bên người phái đi nhiều ít thám tử, có thể nói. Nếu Alice tưởng, nàng thậm chí có thể làm rõ ràng vô mặt đến tột cùng vài giờ mấy khắc làm cái gì, hoặc là nói gì đó lời nói, mà vô đối mặt chuyện này cũng hoàn toàn không biết gì cả, này đều ít nhiều. Alice bọn họ nắm giữ một loại tảng sáng mọi người không có cách nào có được đồ vật góc nhìn của Thượng Đế, nàng đã bảo đảm chính mình nỗ lực làm vô mặt thiếu chi lại thiếu xuất hiện ở truyện tranh. Thượng, dưới tình huống như vậy, cư nhiên còn sẽ có người bởi vì vô mặt mà đã chịu ủng hộ. Thật là một cái chê cười. Alice đem trong tay tư liệu ném đi ra ngoài, những cái đó gián điệp đâu? Bọn họ từng cái đều đang làm gì? Thỉnh ngài đừng nóng giận. Alice tướng quân, Phương Tiêm Vân vội vàng khuyên nhủ, chúng ta đã đi tìm người. Đến lúc đó là có thể ngăn cản loại tình huống này. Còn chưa đủ, Alice dùng tay gõ cái bàn, này đó. Xa xa không đủ, nàng trong lòng có loại mãnh liệt bất an cảm, thật giống như chính mình khổ tâm chuẩn bị kỹ dựng tốt đế quốc, giống như thật sự muốn sụp đổ giống nhau, mà hết thảy này nguyên nhân chính là bởi vì vô mặt. Không, không có khả năng. Alice lại an ủi chính mình một chút, ít nhất Sở Đức hiện tại không phải là ở bọn họ bên này sao? Hắn đối Đỗ Thanh Lộ cùng vô mặt hai người hoàn toàn bất đồng thái độ. Alice vẫn là xem ở trong mắt, đây cũng là Alice trong lòng tự tin nơi phát ra, chỉ cần Sở Đức đối đãi vô mặt thái độ không thay đổi. Như vậy đã nói lên đời này sự tình vẫn là ở bọn họ trong khống chế. Alice nghĩ tới Đỗ Thanh Lộ, nàng yêu cầu lợi dụng này viên quân cờ tới vì chính mình đạt được Sở Đức duy trì tới kiếm lấy lớn nhất lợi thế. Đỗ Thanh Lộ ở đâu? Làm hắn nhanh lên qua đi. Alice nói, đúng rồi, gần nhất truyền thông bên kia người phụ trách là ai? Làm hắn tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, ta nhìn xem. Phương Tiêm Vân nhìn mắt danh sách, sau đó ngẩng đầu, nói ra một cái tên, là một cái kêu La Âm người. La Âm nhìn Alice bên kia phát xuống dưới thông chi, hơi hơi nheo lại đôi mắt, tận lực giảm bớt vô mặt ở đại chúng chung xuất hiện thời gian cùng tần suất, gia tăng Đỗ Thanh Lộ ở đại chúng cảm nhận chung ấn tượng tốt. Tình huống đã tới rồi loại tình trạng này sao? La Âm đảo cũng không có cảm giác được lo lắng, ngược lại ẩn ẩn cảm thấy kinh ngạc, hắn nhưng thật ra trước nay cũng chưa nghĩ đến. Vô mặt cư nhiên có thể dựa vào lực lượng của chính mình liền làm được loại trình độ này, làm trước mắt Áo Lai đế quốc nhất có quyền thế truyền thông người chi nhất. La Âm nhưng thật ra biết chính mình ở ngầm cấp vô mặt cung cấp không ít trợ giúp, nhưng cùng lúc đó, hắn đồng dạng biết Áo Lai đế quốc đối vô mặt đến tột cùng đều dùng cái dạng gì thủ đoạn, vô đối mặt với những cái đó thủ đoạn đều toàn bộ làm lơ giống nhau, như cũ có thể đạt được nhiều như vậy duy trì, quả thực giống như là đánh vỡ truyền thông giới một ít tiềm quy tắc giống nhau. Chuyện tới hiện giờ, La Âm từ trước nay đều không có suy xét quá một vấn đề, bởi vì hắn cảm thấy vấn đề này đối với vô mặt người như vậy tới nói, có lẽ cũng hoàn toàn không quan trọng. Chính là hiện tại, hắn lại không thể không suy xét. Vô mặt, người đời trước đến tột cùng là ai? Chuyện này hiện tại đều là một điều bí ẩn, chính là từ Alice đối vô mặt mấy lần nhằm vào hơn nữa càng ngày càng cấp bách cảm xúc tới xem. Nào đó đáp án tựa hồ sắp miêu tả sinh động, La Âm hiện giờ mỗi lần nhớ tới chính mình lúc ấy đi tìm Vô Mặt thời điểm, hắn đều sẽ không khỏi cảm khái. Chính mình thật là làm trong cuộc đời quan trọng nhất một cái quyết định, muốn tăng lớn Đỗ Thanh Lộ tướng quân ở đài truyền hình thượng tần suất sao? La Âm thủ hạ người lại đây dò hỏi La Âm ý kiến. La Âm khóe miệng hơi hơi cong lên một mạt cười, sau đó không chút do dự nói thêm, Sở Đức ở vào lúc ban đêm từ trong phòng đi ra, hắn mới vừa ra khỏi cửa liền phát hiện trong quân không khí không đúng. Sở Đức luôn luôn là nhất chú ý trong quân không khí người này, coi như Sở Đức chiến thắng Pháp Bảo chi nhất. Rốt cuộc, trừ bỏ Sở Đức bên ngoài, Áo Lai đế quốc rất ít sẽ có giống hắn giống nhau đem quân nhân trạng thái cũng thời khắc để ở trong lòng quan quân. Sở Đức đi tìm chính mình tiểu phó quan, phát hiện hắn cũng giàu dĩ không vui, vì thế cau mày nói, sao lại thế này? A, tiểu phó quan rõ ràng bị Sở Đức nói cấp hoảng sợ, hắn nhưng thật ra biết đây là chuyện gì xảy ra. Chỉ là hắn do dự mà muốn hay không nói ra, chuyện này dù sao cũng là cùng Đỗ Thanh Lộ có quan hệ. Mà Đỗ Thanh Lộ lại là mọi người đều biết cùng Sở Đức quan hệ hảo, đem chuyện này nói cho cấp Sở Đức tướng quân, khó tránh khỏi có loại cáo trạng hiềm nghi, càng có khả năng sẽ phá hư Sở Đức tướng quân cùng Đỗ Thanh Lộ chi gian quan hệ. Liền ở tiểu phó quan do dự thời điểm, từ thượng úy đi lên trước, thực bình tĩnh đối Sở Đức nói, hôm nay buổi sáng có mấy cái quân nhân muốn đi tìm ngươi, kết quả bị Đỗ Thanh Lộ tướng quân cấp ngăn lại tới. Bị ai? Đỗ Thanh Lộ? Sở Đức vừa nghe liền nhíu mày, hắn vì cái gì cản những người đó? Đỗ Thanh Lộ tướng quân nói hắn lo lắng kia mấy cái quân nhân sẽ quấy rầy đến ngài, cho nên mới không làm cho bọn họ đi vào. Từ thượng úy nói còn chưa nói xong, liền thấy Sở Đức vội vã đẩy cửa, hướng tới quân doanh phương hướng đi qua. Sở Đức tướng quân đi nhanh như vậy làm gì? Tiểu phó quan bị hoảng sợ, vội vàng liền đi mang chạy đuổi theo. Hết chương.